Sáu nẻo luân hồi, tác giả Thiền Phúc. Phụ lục L nhân quả. Một số người tin theo Cơ Đốc giáo và theo Cơ Đốc giáo thì định mệnh của con người được Thượng Đế quyết định. Thượng Đế quyết định cho một người được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Thượng Đế còn định trước cả cuộc đời của con người trên thế gian này. Và người khác tin vào thuyết định mệnh rằng mỗi người chúng ta đều có số phận sẵn mà chúng ta không thể nào thay đổi và cũng như không làm gì khác hơn được. Họ tin rằng việc gì đến sẽ đến. Trong triết lý này, nhân tố quyết định số phận con người không phải là Thượng Đế mà là một sức mạnh huyền bí gọi là số phận, vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Còn một số người nữa lại tin vào sự trái ngược lại với số phận. Họ là những người tin vào thuyết vô định, mọi việc xảy ra đều do sự tình cờ hay ngẫu nhiên nào đó. Họ tin rằng nếu một người may mắn, người đó sẽ đạt được hạnh phúc và sự thành công. Nếu không may thì sẽ phải chịu khổ đau và thất bại. Nhưng tất cả những gì mà con người nhận lãnh đều không do một tiến trình của sự quyết định, mà đều do tình cờ, hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong Cơ Đốc giáo, người tín hữu thờ phượng Thượng Đế và cầu nguyện Ngài để được tha thứ khỏi phải lãnh những hậu quả của những hành động xấu ác mà người ấy đã gây tạo. Phật giáo khác với Cơ Đốc giáo ở chỗ, Phật giáo xét căn nguyên của mọi điều xấu do bởi vô minh chứ không do tội lỗi, do sự nhận thức sai lầm, chứ không do việc hành động theo ý muốn và chống đối. Về một định nghĩa thực tiễn cho vô minh, chúng ta có thể xem đó là bốn tà kiến làm cho chúng ta tìm sự thường hằng trong chỗ vô thường, tìm sự thanh thản trong chỗ không thể tách rời ra khỏi khổ đau, tìm cái ngã trong chỗ chẳng liên quan gì đến bản ngã chân thật và tìm thú vui trong chỗ thực ra chỉ toàn là sự ghê tởm đáng chán. Theo luật nhân quả của nhà Phật, hiện tại là cái bóng của quá khứ, tương lai là cái bóng của hiện tại. Vì vậy mà, hành động của chúng ta trong hiện tại là quan trọng nhất, vì điều mà chúng ta làm ngày nay ấn định con đường của sự phát triển tương lai của mình. Vì lý do này mà người tu thiền nên luôn chú tâm vào hiện tại, hầu có thể tiến triển tốt trên đường tu đạo. Theo giáo lý về tái sanh trong đạo Phật, quan hệ nhân quả giữa hành động và hậu quả của nó không chỉ có giá trị trong hiện đời mà còn có giá trị với những đời quá khứ và tương lai nữa. Luật nhân quả phổ thông này không thể nào tránh được, giống như mình không thể nào chạy trốn được cái bóng của chính mình, chúng ta không thể nào chạy trốn hậu quả của những hành động của mình. Chúng sẽ mãi theo đuổi chúng ta, dù chúng ta có lẩn trốn ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra Đức Phật còn dạy, tâm bất thiện tạo ra những tư tưởng bất thiện, hận thù, tổn hại và tà kiến v.v., cũng như những hành động gây ra khổ đau, loạn động. Tâm bất thiện sẽ hủy diệt sự an lạc và thanh tịnh bên trong. Đạo Cơ Đốc tự mâu thuẫn bởi một câu viết trong Thánh Kinh. Người gieo cái gì thì sẽ gặt cái nấy, với sự ân xá nhờ ơn Chúa hay Thượng Đế. Cái câu gieo gì gặt nấy rõ ràng hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của luật nhân quả tự nhiên, trong khi sự ân xá nhờ ơn Chúa hoàn toàn phủ nhận luật nhân quả tự nhiên này. Nhưng trong đạo Phật không ai có thể tha thứ cho một người khỏi những vi phạm của người đó. Nếu là một điều ác thì người đó phải gặt hái những hậu quả xấu, vì tất cả đều do luật chung điều khiển chứ không do một đấng tạo hóa toàn năng nào. Theo Phật giáo, những vui sướng hay đau khổ trong kiếp này là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế cho nên cụ Đức có nói, dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết nhân kiếp trước của ta như thế nào thì hãy xem quả báo mà chúng ta đang thọ lãnh trong kiếp này. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao thì hãy nhìn vào những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại. Một khi hiểu rõ được nguyên lý này rồi thì trong cuộc sống hàng ngày của người con Phật chân thuần, chúng ta sẽ luôn có khả năng tránh các điều dữ, làm các điều lành.